Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, ảnh hưởng. Sở Ly mở to mắt, ngâm tại hơi ôn trong nước, mùi thuốc đã biến mất, trong thùng gỗ nước thanh tịnh thấy đáy. Hắn một mực người mặc phù thiên tầm bảo y, hơn nữa cương khí một mực che chở thân thể, cho bụi không dính thân, thêm số lượng lần phạt mau tẩy tủy về sau thể chất tinh khiết vô cùng. Ít hoen ố cấu, cố phao lâu như vậy, trong thùng nước bị hút hết dược lực về sau như cũ thanh tịnh. Hắn lộ ra mỉm cười, vô thượng kim cương vô thượng kinh có thể có được thiên ngoại thiên linh khí. Chí cương chí dương, đáng tiếc vô thượng kim cương vô thượng kinh tu luyện cần hai người cùng một chỗ. Hắn chỉ có thể thông qua phạn thiên luân thu nạp cái này linh khí, nhưng không cách nào đem hắn chuyển hóa thành thuần hậu khí tức. Chính mình một người không thể tu luyện, bình thường lợi dụng cái này chí cương chí dương chân khí, cũng chỉ là dùng để thúc dục tất cả môn võ công. Hiệu quả mặc dù so vốn là nội lực cường hoành, nhưng lại xa xa không đạt được hắn mong muốn, không đạt được thuần hậu khí tức trình độ. Cho tới nay, hắn không có biện pháp đem thiên ngoại thiên linh khí chuyển hóa tu luyện. Sở học chư tâm pháp không cách nào đem nó chuyển hóa. Một mực tiếc nuối không thôi, lại hết lần này tới lần khác kháng cự cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện. Chỉ có thể lãng phí cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh. Hôm nay tu luyện linh xà quyết, hắn bỗng nhiên tìm được tu luyện thiên ngoại thiên linh khí chi pháp. Có thể đem thiên ngoại thiên linh khí chuyển hóa, tăng lên uy lực của nó. Dù cho không bằng vô thượng kim cương vô thượng kinh, hắn cũng đã thỏa mãn. Theo linh xà quyết cấp độ tăng lên, uy lực cũng sẽ tăng lên. Hắn âm thầm suy nghĩ, nói không chừng có thể bì kịp được vô thượng kim cương vô thượng kinh. Thậm chí còn hơn cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện mà thành thuần hậu khí tức. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, dĩ nhiên đã qua một đêm, đã đến lúc sáng sớm, bên ngoài truyền đến Chu Nguyên thanh âm, Sở huynh đệ, chúng ta nên đi uy linh xà rồi. Sở Ly theo trong thùng gỗ bay ra, nhẹ nhàng chấn động, sau đó mặc vào quần áo đi ra ngoài. Chu Nguyên chính lưng cõng một túi linh thảo đứng ở bên ngoài. Chứng kiến Sở Ly đi ra, vội hỏi, chúng ta nên đi uy linh xà rồi. 10 ngày uy một lần, có thể không thể quên, bằng không bị Chu Kiệt bắt được tay cầm, lại hiểu được phiền toái. Tốt, Sở Ly gật đầu, ta còn muốn lại mang linh thảo qua đi. Không cần, hai người chúng ta thay phiên đến, ngươi một lần ta một lần, miễn cho mỗi lần cũng phải đi. Hôm nay là mang ngươi đi xem, Chu Nguyên nói, lần này ta mang theo toàn bộ linh thảo, lần sau ngươi lại mang toàn bộ. Hai người chúng ta thay phiên đến, 20 ngày luân một lần. Sở Ly gật gật đầu, hai người giá bên trên bạch hạc, nhẹ nhàng mà khởi thẳng vào vân tiêu, xuyên qua tầng mây về sau, đã đến đỉnh núi trước cung điện yêu nhã rơi xuống. Sau đó hai người rơi xuống bạch hạc, đi vào chính chờ ở nơi đó Chu Kiệt trước mặt. Chu Kiệt mặt âm trầm trừng mắt hai người. Chu Nguyên dẫn theo một túi linh thảo tiến lên ôm quyền. Chu sư huynh, Chu Kiệt nhíu mày đánh giá Sở Ly, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn cảm thấy Sở Ly khí tức trầm ngưng, so ngày hôm qua nhìn thấy lợi hại hơn hai phần, tựa như thay đổi một người. Linh xà quyết tiến cảnh cực nhanh, hắn tu vi không bằng Sở Ly, cố không cách nào phỏng đoán hắn nông sâu, nhưng đối với linh xà quyết hết sức quen thuộc tất, tại Sở Ly trên người cảm nhận được nồng đậm linh xà quyết khí tức. Tuyệt không giống như là vừa mới muộn bố trí, nhưng rõ ràng là vừa mới bắt đầu tu luyện. Như thế nói đến, hắn cả đêm tiến cảnh chống đỡ mà vượt người khác thời gian rất lâu. Cái này Sở Ly chẳng lẽ thật sự là tu luyện kỳ tài, có thể đem linh xà quyết luyện thành. Nghĩ tới đây hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Cái này Sở Ly thực muốn trở thành núi trong đệ tử, cái kia chính mình có thể tự chịu tội rồi. Nếu không lúc chứng kiến hắn, cuộc sống như vậy cũng không phải là hắn muốn. Sở Ly ôm một cái quyền, im lặng không nói. Ngươi luyện linh xà quyết a? Chu Kiệt khẽ nói. Sở Ly gật đầu. Chu Kiệt nhìn từ trên xuống dưới hắn, luyện đến tầng thứ nhất. Sở Ly mỉm cười nói. Tầng thứ ba, không có khả năng. Chu Kiệt hừ lạnh một tiếng nói. Tầng thứ ba, ngươi cũng thực có can đảm nói. Sở Ly mỉm cười. Chu Nguyên quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Sở huynh đệ, ngươi thực luyện đến tầng thứ ba. Sở Ly nói. Cái này có cái gì có thể gạt người hay sao? Luyện đến tầng thứ mấy không phải vừa xem hiểu ngay. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng một trường chụp về phía Chu Kiệt. Chu Kiệt nghiến răng nghiến lợi một trường đánh ra. Phanh, Chu Kiệt đăng liên tiếp lui bốn bước. Cảm thụ được chí dương chí cương khí tức. Thoáng một phát cũng biết là linh xa quyết. Bất quá Sở Ly cái này ba tầng linh xa quyết so với hắn năm tầng càng mạnh hơn nữa hoành. Càng tinh thuần hơn nữa càng bá đạo. Người đây là tầng thứ ba. Hắn khẽ nói. Sở Ly điểm Sở Ly gật gật đầu. Xem như tầng thứ ba a, hắn tu luyện linh xa quyết cùng Chu Kiệt bất đồng. Chỉ dùng để thiên ngoại thiên linh khí tu luyện. Mà Chu Kiệt là thông qua này giới linh khí tu luyện. Cả hai căn bản hoàn toàn bất đồng. Cho nên uy lực cũng kém không ít. Huống hồ hắn vốn là tu vi tựu mạnh hơn Chu Kiệt. Chu Kiệt khẽ cắn môi. Tốt một cái tầng thứ ba. Trong vòng một đêm luyện đến ba tầng. Quả nhiên là như cá gặp nước nột. Sở Ly mỉm cười. Đúng là, ta giống như tu luyện linh xa quyết đặc biệt nhanh. Như có thần trợ. Hắn tự nhiên biết là thiên ngoại thiên linh khí chi trợ. Còn có vô thượng kim cương vô thượng kinh bố trí. Nhưng nói như vậy đi ra ngoài lại tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Cho người cảm giác hình như là tối tăm bên trong có định số. Quả nhiên, Chu Kiệt nghe nói như thế biến sắc. Cười lạnh nói, như có thần trợ. Sở Ly rất nghiêm túc gật đầu nói. Ta cũng chỉ là tùy ý luyện thoáng một phát. Kết quả thoáng một phát đi vào tầng thứ ba. Ta lúc trước có thể chưa từng gặp qua linh xa quyết. Tuyệt không trộm luyện qua. Thật là kỳ quái. Chu Nguyên gật đầu nói. Xác thực kỳ quái. Sở Ly nói, Chu sư huynh cũng biết cái gì duyên cớ. Chu Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng nói, cái gì duyên cớ, ngươi sẽ không muốn nói chính ngươi là thiên nhân chuyển thế à? Sở Ly cười nói, chẳng lẽ linh xa quyết luyện được nhanh tựu là thiên nhân chuyển thế? Bằng không đâu, Chu Kiệt cười lạnh nói, ngươi cũng thực có can đảm muốn, có thể đem linh xa quyết luyện đến tầng thứ sáu nói sau lời này cũng không muộn. Còn thiên nhân chuyển thế, nghĩ khá lắm, Chu Nguyên đánh giá Sở Ly, lại nhìn xem Chu Kiệt, cười nói, cái này có thể không nhất định, Sở huynh đệ hôm nay xem như thanh niên đệ nhất nhân. Nghe nói thời gian tu luyện rất ngắn, quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy kỳ tài, nói là thiên nhân chuyển thế ta tin tưởng. Sở Ly cười lắc đầu, ta còn theo chưa từng nghe qua cái này thuyết pháp, thiên nhân có thể nào chuyển thế. Chu Nguyên nghiêm mặt nói, Sở huynh đệ, xem ra ngươi thật không biết thiên nhân chuyển thế mà nói. Chu sư huynh là biết đến. Chu sư huynh, ngươi không biết là Sở huynh đệ rất giống thiên nhân chuyển thế sao? Như không giống ngươi nói được không tính. Chu Kiệt lạnh lùng nói, thời cơ không còn sớm. Các ngươi nên đi Uy Linh xà rồi. À, đúng đúng, là nên Uy Linh xà rồi. Chu Nguyên vội vàng gật đầu. Hắn nhắc tới túi linh thảo tử liền muốn đi phía trước. Lại bị Chu Kiệt ngăn lại. Khẽ nói, ta muốn kiểm tra các ngươi một chút linh thảo. Chu Nguyên đem túi linh thảo tử đưa tới. Chu Kiệt mở túi ra. Mở ra linh thảo. Cuối cùng nhất hậm hực thu tay lại. Hừ lạnh nói, đúng vậy. Sở Ly ngươi cẩn thận một chút nhi. Ngươi giết của ta linh xà. Lại giết một đầu linh xà. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Ly ôm một cái quyền không nói chuyện. Chu Nguyên cầm lấy cái túi nhanh chóng đi lên phía trước. Miễn cho Sở Ly nhịn không được động thủ đánh Chu Kiệt. Rước lấy phiền toái. Hai người tới một cái sơn cốc. Đạp mạnh lên núi cốc. Sở Ly đại viên kính trí mở ra. Rốt cục phát hiện một đầu chỉ có dài 1 mét. Ngón tay thô con rắn nhỏ. Bích lục như ngọc. Cùng Chu Kiệt chỗ dưỡng cự xà hoàn toàn bất đồng. Cái này bích lục ngọc xà chính là linh xà. Theo Sở Ly đại viên kính trí xem nhìn. Hắn trí tuệ không kém hơn thường nhân. Thậm chí càng tốt hơn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.